Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2341. Đệ 2341 chương vẫn là giao cho ngươi xử lý. Ám thức vương uy nghiêm không dung người khiêu khích. Ngô Thanh Thiển nguyên bản cũng không nghĩ mở miệng. Nhưng hiện tại căn cứ vào hai cái nguyên nhân không thể không căng ra đầu thượng. Nàng nói thật là lời nói thật. Tiểu Chín vừa rồi liền đối chính mình truyền đạt một loại muốn đối phương trên người quang minh chi. Lực ý niệm mần ni thứ hai, Ngô Thanh Thiển tại đây danh nữ tử trên người thấy được một loại tương đối trọng tình trọng nghĩa. Phẩm chất, đối phương trên người bách với không cam lòng như là thù lớn chưa trả tuyệt vọng cũng làm nàng có. Vài phần động dung, ám thức vương nguyên bản còn có chút không cao hứng. Nhưng nghe được Ngô Thanh Thiển nói như vậy liền bình thường trở lại. Bất luận cái gì thực vật hoặc là một hệ linh vật đối với ám thực vương tới nói đều là có thể khoan. Dung tự ái, như là đối đãi chính mình tiểu bối. Nếu là tiểu chín yêu cầu, kia bản đế liền thả các nàng một con ngựa, ám thực vương vốn dĩ ngưng tụ lực lượng nháy mắt thu. Liễm lên, như là không có phát sinh giống nhau. Ngay sau đó rất có thâm ý nhìn lại lần nữa biến sắc mặt Lăng Nhân Nhân. Tiểu nha đầu, ngươi lần này cũng coi như là nhờ họa được phúc. Lăng Nhân Nhân phi thường khó hiểu, vì sao đối phương sẽ nói như thế, nhưng thấy ám thức vương trực tiếp đi hướng chuyển khí thạch nơi địa phương. Liền không dám tiếp tục dò hỏi, chỉ là có chút mạc danh cùng tò mò ngẩng đầu nhìn mở miệng tạm thời cứu các nàng nữ tử. Đa tạ, vô luận đối phương có cái gì mục đích, ít nhất cứu các nàng. Ngô Thanh Thiển cười, không cần khách khí, chúng ta theo như nhu cầu thôi. Chờ chúng ta lấy đi chuyển khí thạch, ta lại cùng ngươi nói chuyện. Nàng bổ sung một câu, Lăng Nhân Nhân cảm nhận được Ngô Thanh Thiển cũng không có cái gì ác ý. Nhẹ nhàng thở ra gật đầu, hảo, đi theo nàng người từ tử thần trong giới đi rồi vừa truyền. Hiện tại bị cứu cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, đối Ngô Thanh Thiển đầu đi cảm kích ánh mắt, ám thức vương vận dụng cậy mạnh đối với kia tầng phòng ngự mà đi. Lại bị kia phòng ngự đem lực lượng toàn bộ bắn ngược trở về. Lăng Nhân Nhân đoàn người thấy thế trừ trừ khóe miệng, các nàng có thể khẳng định, ám thức vương nếu là muốn dùng loại này biện pháp phá giải tầng này phòng ngự nói. Cả đời đều sợ khó phá rớt. Ám thức vương lực lượng đạn hồi, hắn lộ ra vài phần kinh ngạc, vội vàng tránh né mới khó khăn lắm không có bị phản phệ. Cái kia lão gia hỏa thật là âm hiểm, hắn ghét nhất loại này thực văn cơ quan đồ vật. Ám thức vương quay đầu đối phong thần nói, phong tiểu tử, này ngoạn ý vẫn là giao cho ngươi tới xử lý đi, phong thần khẽ cười một tiếng. Hảo, vãn bối thử xem. Bất quá ngốc sẽ khả năng còn muốn mượn dùng tiền bối lực lượng, không thành vấn đề. Vấn lão quy củ đi, ám thực vương thối lui vài bước. Lăng Nhân Nhân người tò mò nhìn phong thần. Các nàng có chút không nghĩ ra một người chỉ là hợp linh cảnh tu vi người. Muốn như thế nào phá rớt cái này siêu thiên phẩm cùng cơ quan dung hợp hình thành phòng ngự. Phong thần thanh lãnh hai tròng mắt chung nhiều ra hứng thú cảm giác. Đi lên trước cẩn thận vuốt ve lên, thực mau liền tiến vào tới rồi một loại như là chỗ không người trạng thái. Ai đều không có mở miệng quấy rầy. Qua một canh giờ, phong thần từ cái loại này trạng thái chung chóc ra tới. Trước mắt vui sướng chi sắc, nguyên bản giam cầm thật lâu cơ quan thuật bình cảnh tại đây một khắc tìm hiểu sau nháy mắt đánh vỡ. Đây là một phần ngoài ý muốn kinh hỉ. Phong thần tìm hiểu một canh giờ cũng tìm kiếm tới rồi phá giải bạc nhược điểm cùng mấu chốt. Trước chính mình động thủ một phen, sau đó mới thỉnh ám thực vương ra tay. Tiền bối, thỉnh dùng ít nhất 8 phần lực lượng công kích này 9 điểm. Muốn đồng thời công kích mới vừa rồi nhưng công phá, phong thần dùng đầu ngón tay điểm hư. 09 điểm, 9 màu đen sóng gợn hình thành dấu hiệu, ám thực vương gật đầu. Đem ám lực kích phát phân tán thành 9 phân, đồng thời hướng tới 9 dấu hiệu màu đen sóng gợn chỗ rơi xuống. Hết chương.